Kiếm tốt quá hà. Chương 702, đánh cờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng binh cuối cùng có thể chủ động công kích đột kích đối thủ. Bởi vì đen tốt đã xuất thủ. Nhưng có cái gì công kích là có thể nhanh hơn bổ xuống trường kiếm. Mà lại, hắn hết thảy chuẩn bị cũng là vì ứng đối đen tốt phi kiếm. Hiện tại, chờ đến nhưng là cận thân trường kiếm. Đây là hai loại khác biệt tính chất công kích. Tại phòng ngự lựa chọn bên trên cũng hoàn toàn khác biệt. Hồng binh đương nhiên không đến mức tại đen tốt gần trong gang tấc còn phản ứng không kịp hắn muốn làm cái gì. Nhưng phòng ngự hình thái cải biến là cần thời gian. Cần triệt hồi cự ly xa. Phạm vi lớn cấm pháp. Cận thân không cần đến những này. Triệt hồi chuẩn bị tốt khống chế kỹ năng. Đều mặt đụng mặt, còn có thể khống chế nổi sao? Phòng ngự thuật pháp bên trong những cái kia bên trong khoảng cách thuật pháp cũng vô dụng. Linh khí cũng vô dụng. Phù lục cũng vô dụng. Hắn thậm chí không thể phạm vi lớn tránh né. Bởi vì hắn là phe đỏ. Là trên quy tắc bị công kích một phương. Không thể nói hắc tử tới ăn hắn. Hắn liền có thể hướng nơi xa nhảy ra. Thật nếu như thế, cái này cùng ván cờ cũng liền không có quan hệ gì. Đối phó khoảng cách gần tiến công tập kích, tốt nhất ứng đối chính là mở tùy thân kỹ, độn lên, móc ra hỏa, kiếm tu phi kiếm dưới tình huống bình thường tại mấy chục dặm bên trong. Hai người lúc đối chiến phi kiếm phát huy uy lực lớn nhất khoảng cách tại trong vòng 10 dặm. Đường đen tốt rất gần đến không đủ 3 dặm lúc. Hắn ý thức được đen tốt cận thân khả năng cũng bắt đầu cải biến phòng ngự của mình thể hệ. Thời gian đã không đủ. Cái này cùng bình thường tao ngộ chiến. Sinh tử chiến. Truy kích chiến hoàn toàn khác biệt. Xem như bị động bị ăn tử một phương. Hắn cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ không lớn trong không gian cùng đối phương vòng quanh. Lựa chọn cái gì phương thức chiến đấu. Dùng loại kia hình thái chiến đấu bắt đầu. Cái này đều thuộc về chủ động an tử một phương quyền lợi. Vấn đề là, Hồng binh hiển nhiên đang phán đoán bên trên xuất hiện trọng đại sai lầm. Tại phòng ngự thể hệ biến dạng cắt trong quá trình bị kiếm tu cận thân. Hoàn mỹ sừng dê chém bay. Kia là đại tự nhiên phú cho đường cong lực và đẹp. Là thuần túy đến cực hạn lực lượng hiện ra. Phong phú cận chiến kinh nghiệm. Tàn nhẫn vô tình khí thế áp chế. Xảo trá vô cùng xuất kiếm góc độ. Nhanh như sét đánh đấu kiếm tốc độ. Đường tất cả những thứ này dung hợp lại cùng nhau. Đối mặt một cái mới đào ra cận chiến thiết cốt phiến pháp tu tới nói. Liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Không chút do dự. Tại đối phương tử vong bên trong. Hắn đoạt đi khí vận của người này. Dư hộc đối khí vận không biết gì cả. Nó làm nhân loại tồn tại lúc chu tiên thượng giới còn không có khí vận chuyện này. Mà nó xem như tà mị sinh tồn những năm này cũng rất ít tiếp xúc những này. Cho nên nó cho không ra đề nghị. Tại cùng chu tiên tu sĩ chiến đấu phía sau có nên hay không đoạt đi đối phương khí vận. Đặc biệt là tại trước mắt bao người lúc. Lâu tiểu ất cũng chỉ có thể đánh cược. Hắn đánh cực đại đạo tại tranh. Không nên lãng phí. Hắn cực thắng. Chu tiên thượng giới. Giữa các tu sĩ chiến đấu xác thực không thể lẫn nhau mưu đoạt khí vận. Nếu như vậy mưu đoạt thành lập. Chu tiên thượng giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng nơi này là thiên địa ván cờ. Là cho phép đoạt vận. Cũng nhất định phải đoạt vận địa phương. Xa xa. Bạch Mi khẽ gật đầu một cái. Cái này binh sĩ, so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt dùng nhiều lắm. Vốn là hắn là không ôm cái gì hy vọng. Thấp kém pháp lực, tại ván cờ đối kháng giữa bầu trời nhưng thua thiệt kiếm tu đạo thống. Giống như làm nhiệm vụ cũng trộm gian dùng mánh lới. Lại không nghĩ rằng lên tay một kích. Có dạng này ngoài ý muốn lăng lệ. Đã có dùng, hắn cũng không để ý cho hắn công bằng cơ hội. Mà không phải bị thuần túy cho rằng pháo hôi. Đi tiếp thu đối phương quân cờ liên tiếp khiêu chiến. Hắn trước trận chiến lời nói. Cũng không phải nói ngoa. Hắn là cái luận sự người. Biểu hiện tốt đãi ngộ liền sẽ bên trên một tầng. Một mực ưu tú. Hắn cũng không để ý cả cái ván cờ đi hướng dùng binh sĩ làm trung tâm. Mệnh đều là tranh tới. Tiện tay nhàn tử cùng hạch tâm chiến tử kia là hoàn toàn khác biệt. Mang ý nghĩa người có thể càng nhiều chủ động công kích người khác. Mà không phải bị động bị người công kích. Tại thiên địa ván cờ bên trong. Chủ động cùng bị động khác biệt rất lớn. Lớn đến có thể quyết định một con cờ cuối cùng sinh tử. Thanh Huyền xa xa đứng lặng tại ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì địa thế tầng mây nguyên nhân. Hắn có thể thấy rất rõ ràng phía trước phát sinh hết thảy. Mà binh sĩ nhóm nhưng nhìn không đến hậu phương. Cái này cũng là chiến trận tâm lý học một loại ứng dụng. Hắn vị trí là sĩ. Xít sao tới gần soái vị trí kia. Muốn nói trong lòng của hắn không có áp lực kia là giả. Nhưng hắn thói quen là áp lực càng lớn, càng nhẹ nhõm. Cái này cũng là hắn có thể tại ngũ hoàn như thế cạnh tranh kịch liệt giới vực bên trong có thể xếp hạng thứ ba nguyên nhân. Hắn không một chút nào lo lắng Lâu Tiểu Ất là thắng hay thua vấn đề. Xem như đối thủ cũ, hắn biết rõ cái này kiếm tu mặt ngoài cười tâu toét bên dưới cái kia đáng sợ cứng cỏi cùng tàn nhẫn. Ván cờ này trong cục trừ hai cái chủ soái, những người khác chết. Sau cùng có thể còn sống sót hai, ba người bên trong tựu nhất định có hắn. Hắn chính là rất muốn biết, tại mất đi đại bộ phận phi kiếm về sau. Chỉ có một cái kiếm bàn Lâu Tiểu Ất rốt cuộc sẽ dùng phương thức gì tới thắng được thắng lợi. Kết quả thật bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Này phù hợp Lâu Tiểu Ất nhất quán không đi đường thường. Hắn tựu căn bản không dùng kiếm bàn. Cái kia huyền điểu hoa cắt tự nhiên một chạm. Hắn cũng không tiếp nổi. Nhưng hắn lại sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cái kia hồng binh ứng biến còn là chậm chút. Cái này vừa nhìn liền là thiếu khuyết tại sinh tử hoàn cảnh bên dưới lịch luyện. Hiên viên kiếm tu, vô luận nội kiếm ngoại kiếm. Kéo ra tới cái đỉnh cái dùng tốt. Điểm này xem như đối thủ cũ. Hắn cũng là rất bội phục. Đáng tiếc, trời sinh đối đầu, không có điều hòa chỗ trống. Lâu Tiểu Ất đứng tại phe đỏ trên đất, nhìn mình 10 trượng cờ đen thôn phệ sạch hồng kỳ, nhưng không có hào tình vạn trượng. Dương dương tự đắc, mà là trong lòng thẳng mắng. Nương, đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt hồng ép một chút một mảnh, từng cái hung thần ác sát, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Mà đen trận nhưng mơ hồ không thấy. Hắn vị trí hiện tại là phe đen duy nhất đột xuất điểm. Duy nhất qua sông tốt. Phía sau là sở hà hán giới. Chi viện xa xôi. Phía trước là huyết hồng một mảnh. Như lang như hổ. Gần trong gang tấc. Nói một cách khác. Một mình thâm nhập. Cửu tử nhất sinh. Đen tốt cờ ngược lại là bởi vì thôn phệ hồng binh huyết kỳ mà lớn lên. Từ 10 trượng rút đến 100 trượng. Nhưng Lâu Tiểu Ất lúc này lại không có một tơ một hào đắc chí. Hắn hiện tại cũng không suy nghĩ thêm nữa thế nào uy phong. Đừng nói 100 trượng, liền xem như một trượng, một thước, đem lá cờ xuyên dây lưng quần bên trên để người khác đều nhìn không đến hắn mới cao hứng đây. Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng tạo cầu hùng. Hắn liền cảm thấy hiện tại lúc này còn là làm cầu hùng càng tự tại an toàn chút. Đáng tiếc, thân bất do kỳ, tiếp xuống ván cờ thế nào đi? Hắn cũng không biết, bởi vì dạng này ván cờ tựu sớm đã thoát ra bình thường cờ tướng quy tắc. Có quá nhiều tu chân nhân tố pha tạp ở bên trong. Làm cho không người nào có thể phán đoán, chính nghĩ mình lại sót cho thân. Cảm hoài buồn chướng thời điểm, phía sau truyền tới một âm thanh, lại không phải tư truyền, mà là chỉ rõ cả cái hắc kỳ trận địa, tại dạng này trong cuộc chiến có thể làm đến điểm này. Dám làm đến điểm này, trừ chủ soái Bạch Mi còn có cái nào? Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, trận đầu dùng ngươi tất thắng, đen hai, ngươi đã xây công đầu, căn cứ quy tắc. Ta muốn thưởng ngươi, thiên địa bàn cờ. Thắng sát giả có thể hướng chủ soái đề nghị chính mình bước kế tiếp hạ cờ. Người làm soái đương cho cân nhắc, nhưng không nhất định tiếp thu. Người dẫn đầu thắng, ta liền đáp ứng ngươi. Tất tiếp thu ngươi bước kế tiếp hạ cờ yêu cầu. Nói a, ngươi muốn làm sao đi? Lâu Tiểu Ất trong lòng mắng to. Hắn nghĩ lui về sông tới. Được sao? Đây không phải nói tiện nghi lời. Làm nói suông ban thưởng sao? Thế là tự mày ủ mặt ê ta. Ta muốn kêu gọi hỏa lực chi viện. Cách chương.